Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 21, ma pháp cổ đại hy hữu đã thất truyền. Góc truyện audio.com. Một cuộc quyết đấu, hai người Noe, Peza chỉ tiến hành khoảng 5 phút, mà hai người cũng không ở xa công hội Fairy Tail. Vì vậy, sau khoảng nửa giờ, hai người Noe, Peza về tới công hội. Lúc này, bên hông của hai người Noe, Peza đều cắm một thanh kỵ sĩ kiếm liền vỏ. Một người mặc áo sơ mi, quần dài cùng áo khoác, khí chất tràn đầy tiêu sái. Một người mặc áo giáp lạnh như băng, khí khái hào hùng 10 phần, hoặc nhìn như một tổ hợp. Hơn nữa, sau 3 tháng sớm chiều ở chung cùng luyện tập, trong lúc vô tình, ngay cả khí tức, tư thế, bước đi của Noe và Eza đều nhất trí, nếu không phải vì tóc Noe là đen nhánh mà không phải màu đỏ tươi đẹp. Chỉ sợ, không ít người đều coi hai người là huynh muội song bào thai. Dưới tình huống như vậy, hai người trực tiếp về tới công hội, đẩy ra cửa lớn, nghe tiếng ầm ĩ huyên náo bên trong, nhìn hình ảnh mọi người đang cãi nhau trước mắt, nhìn nhau, hiểu ý cười cười, hiển nhiên, bất kể Noe hay Eza, đều cảm thấy thân thiết dị thường đối với loại náo nhiệt này của Fairy Tail. Chỉ tiếc, phần cảm xúc thân thiết này rất nhanh bị cắt đứt bởi một tiếng giống thô lỗ. Eza, nương theo một tiếng giống tràn đầy non nớt, một bóng người nhảy lên cái bàn bên cạnh, giống như hổ đói vồ mồi, bổ nhào vào Noe và Eza, kết một trận thắng thua với ta à, nghe vậy, Eza không nhìn, dường như rất quen thuộc hình ảnh này. Khi bóng người sắp bổ nhào đến gần mình, thân hình di chuyển sang bên cạnh một chút, sau đó, dùng sức phung ra một quyền, nặng nề đập vào trên sống mũi của bóng người đang bổ nhào đến. Bành, a hát, một tiếng trầm đục cùng một tiếng hét thảm vang vọng bên trong công hội Fairy Tail. Bóng người đang bổ nhào vào Eza giống như một kiện rác rưởi, bay ngược ra, đứng ở bên cạnh Eza, cũng chính là hướng bóng người đang bay đến. Mặc dù Noe không giống Eza mặt không biểu tình, nhưng khi bóng người đánh về phía Eza, Noe cũng bình tĩnh lui ra sau một bước. Vì vậy, bóng người vốn sẽ nện ở trên người Noe bay sát qua hắn, hung hăng đập vào trên vách tường cách đó không xa. Bỗng, lập tức, vách tường bị đập ra một lỗ hổng. Bóng người đánh về phía Eza khảm trực tiếp vào trong vách tường. Hai mắt trắng dã, miệng há lớn, chậm rãi trượt xuống mặt đất, toàn thân đều bốc khói. Thiệt là, đến lúc này, Eza mới thở dài một hơi. Hôm nay ta không muốn động thủ, cho nên, quyết đấu VV, miễn đi, ngươi đừng động thủ xong mới nói được không? Noe che mặt, nhìn về phía Gray, người chỉ mặc một cái quần ngắn, con mắt vẽ nên các vòng tròn, cảm thấy toàn thân đều không có khí lực. Còn có, Gray, mặc quần áo trước khi quyết đấu là cần thiết đấy, ít nhất khi đối tượng quyết đấu của ngươi là nữ hài tử. Ít lải nhải, con mắt vẫn vẽ nên các vòng tròn. Gray nằm trên mặt đất, dưng dưng nói, đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ trong góc của công hội. Thật, thật là lợi hại a hát, nghe thanh âm xa lạ này. Hai người Noe, Eza nhìn về phía âm thanh truyền tới. Chỉ thấy, ở trước quầy ba của công hội, một tiểu nam hài khoảng 10 tuổi, nhỏ hơn hai người Noe, Eza, có một mái tóc màu anh đào, một kiện khăn quàng cổ dày đặc bọc trên cổ đang đứng ở đó. Một túi hành lý đặt bên cạnh, vừa nhìn đã biết là người mới vào công hội. Uy, ngươi tên là gì? Tiểu nam hài tóc màu anh đào hưng phấn nhảy lên, chỉ vào Eza, không khách khí nói, có thể đánh té tên kia trong nháy mắt, ta thấy hứng thú với ngươi. Ngươi nói ai là tên kia à, vừa rồi còn vô lực nằm ở trên mặt đất. Gray lập tức nhảy dựng lên giống như phục sinh, gân xanh nổi lên trên trán. Ngươi muốn đánh nhau sao? Mắt thắt cổ, thôi đi, mắt cụp, tiểu nam hài cười hì hì. Ngay cả nữ hài tử đều đánh không lại, ta không sợ ngươi. Biểu lộ của Gray lập tức cứng đờ. Không chỉ Gray, ngay cả mọi người bên trong công hội đều trầm mặc, để cho không khí chung quanh rất đè nén, dường như có hồng thủy mãnh thú sắp ra đời. Vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía Eza, hà, khóe miệng Eza hơi cong lên. Biểu tình này, lại làm cho toàn bộ người trong công hội, Ngoại trừ Noe, run lên, ngươi tên là gì? Ta, dường như còn không phát hiện không khí chung quanh biến hóa. Tiểu Nam Hải gối tay của mình lên sau đầu, nhếch miệng, lộ ra nụ cười sán lạn. Ta là Nasu, Nasu, Ranil, nhìn dáng tươi cười vô cùng sắc lạn của Tiểu Nam Hải tên là Nasu trước mắt. Không biết vì sao, biểu tình trên mặt của Noe người vẫn đang quan sát Nasu hơi hòa hoãn. Giống như được ánh mặt trời chiếu vào, sinh ra không ít hảo cảm với Nasu. Không chỉ Noe, Eza, Gray, ở nụ cười sán lạn kia của Nasu, tất cả mọi người trong công hội đều bất giác thừa nhận hắn. Chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ngoài mà thôi, nhưng không giấu giếm được Noe, vốn rất quen thuộc với mọi người. Nasu, Ranil sao, thực là một người không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nhân cách mị lực xuất sắc của Nasu mà sinh ra không ít hảo cảm với hắn. Noe dẫn đầu thả ra thiện chí với Nasu. Mỉm cười, ta là Noe, Noe, Raya, ta là Eza, Eza, Scarlet, Noe cùng Eza sao, vừa rồi còn hung hăng càn quấy vô cùng. Nasu lại nhấc lên ngón tay. Sau khi đếm hai ngón, cười vui vẻ, I knew, ta lại nhớ kỹ hai cái tên. I knew, Noe có chút hiếu kỳ hỏi thăm. I knew là ai? Nghe vậy, Nasu hết ngực lên, ngạo nghễ mở miệng. I knew là cha ta, là con rồng mạnh nhất trên thế giới. Rồng, tất cả mọi người trong Fairy Tail đều im tiếng. Rồng, Noe hơi sửng sốt, lập tức hỏi. Nasu, ý của ngươi là, phụ thân của ngươi là một con rồng. Đúng vậy, thấy mọi người trong công hội lộ ra thần sắc hoài nghi. Nasu giống như nhận lấy vũ nhục, tức giận kêu lên, ta cũng không gạt người. Ma pháp của ta là do ai nêu dạy, gọi ma pháp diệt long. Mọi người trong Fairy Tail chố mắt nhìn nhau. Mặc dù có không ít ma đạo sĩ ưu tú trong Fairy Tail, nhưng vì vấn đề phong cách, tri thức uyên bác chính thức cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng vẫn nghe nói qua ma pháp diệt long. Đó là một loại ma pháp có thể đem thể chất của người sử dụng chuyển hóa thành thể chất của rồng. Dùng để giết rồng, nghe nói, ma đạo sĩ sử dụng ma pháp diệt long có thể chất của rồng. Làn da có thể so với vảy rồng, móng tay có thể so với vuốt rồng, hàm răng có thể so với răng rồng, có thể ăn vật chất tương ứng với chủng loại ma pháp diệt long mà mình tập để khôi phục thể lực. Ma lực, tăng lên lực lượng, ma pháp dùng để giết rồng. Không cần nghĩ cũng biết ma pháp này rất cường đại. Ma pháp mạnh mẽ như vậy. Hôm nay, lại có một tiểu hài con nhỏ hơn Noe với Eza biết. Làm sao lại không nghi ngờ. Nói sau, ma pháp diệt long còn là một loại ma pháp thất lạc. Tức là ma pháp cổ đại đã thất truyền một loại ma pháp hy hữu ở thời cổ đại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ai có thể tin tưởng đâu này? Chỉ có Noe, cảm ứng một chút ma lực trên người của Nasu. Biểu lộ dần dần ngưng trọng. Cách chương.